Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1538, người minh bạch vi sư nỗi khổ tâm liền tốt. Góc truyện audio.com, ngày 17 tháng 10 năm 11 giờ tối 55 phút Tống Thư Hàng tế lên mang hàng rào bảo đao phách toái, lần nữa hướng Điền Thiên đảo chủ nói đừng, bước lên đường về án hạch tâm thế giới bên trong, nhiều gần trăm con, hơn 30 chủng loại linh thú, đều thuộc về hắn cần loại hình. Phân thân cũng đã đến Lan Tây đảo nhà hàng, ở nơi đó ở tạm xuống tới, làm tọa độ. Bảo đao phách toái tại biển rộng mênh mông bên trên xuyên thẳng qua, hướng Trung Quốc vị trí tiến lên. Chỉ cần không tiến vào hỗn loạn hải vực ma cải qua điện thoại hướng dẫn liền có thể bình thường sử dụng, không cần lo lắng lạc đường. Thể nội năm hải tâm kim đan cam đoan phách toái đao động lực sung túc cũng không cần lo lắng bay đến nửa đường đột nhiên nguồn năng lượng hao hết vấn đề. Coi như mệt mỏi thật sự, hắn còn có hải tâm thế giới, có thể tùy thời đi vào nghỉ ngơi. Chính là một người trên không trung bay lên thời điểm thoáng có chút nhàm chán. Từ Điền Thiên đảo bay đến Trung Quốc khoảng cách xa xôi. Tống Thư Hàng lại không muốn đi đua xe, hắn tựa ở bảo đao phách toái trên hàng rào, nhìn qua phía dưới biển rộng mênh mông. Lúc này cũng không có lớn cá voi nhảy ra để hắn vui a một chút, mênh mông mặt biển nhìn lâu cũng sẽ chán ngấy. Còn nữa đêm đã khuya trên mặt biển cũng là một mảnh đen xì, không có gì đẹp mắt. Không nghĩ tới ta cũng có ngự đao phi hành vượt qua hải vực một ngày. Tống Thư Hàng nói khẽ, dựa vào lực lượng của mình, vượt qua hải vực ngẫm lại cũng cảm giác xuất khí. Thời gian dần dần trôi qua, ngày kế tiếp rạng sáng 2 điểm, Tống Thư Hàng ngoan cường chống nổi một ngày, khoảng cách kim tệ thời gian côn đao còn có 5 ngày. Trong lúc đó Tống Thư Hàng vì mình điện thoại xung gửi điện trả lời. Cuồng đao tam lãng tiền bối nghiên cứu, nạp điện thuật thật sự là hiện đại tu sĩ tin mừng. Không được một người thực sự quá nhàm chán, Tống Thư Hàng nói, mặt khác tại qua 12 giờ khuya trong nháy mắt trên người hắn loại kia cá ướp muối hiền giả hình thức liền giải trừ. Nội tâm không cách nào lại duy trì không có chút rung động nào Tống Thư Hàng, cảm giác nhàm chán đến bạo tạc. Sở dĩ tìm người đi ra nói chuyện phiếm đi, Tống Thư Hàng ánh mắt chuyển rời đến hải tâm thế giới bên trong. Sở Sở vẫn còn đang hôn mê bên trong, Tiểu Âm Trúc cũng đang ngủ, Quy Tiền bối cùng Thông Nương đang ngồi tu luyện. Sở các chủ tại thổ phao phao, cái kia lục phẩm thiên nhân còn nhốt tải, đông chi điện, bên trong, vô hình đao cổ cơ bắp chuột túi cùng từ ngựa giống tinh cái kia lấy được hai cái hải mã linh thú còn tại trong nước chơi đùa. Mới chiếm được một nhóm kia linh thú, phân tán nuôi dưỡng ở hải tâm thế giới. Tìm tới tìm lui cũng chỉ có nàng có rảnh rỗi. Chính là ngươi, ra đi, khôi lỗi tiên tử, Tống Thư Hàng đem khôi lỗi tiên tử triệu hoán đi ra. Khôi lỗi tiên tử, chấm, hai người chen tại bảo đao phách toái bên trên, dựa vào hàng rào thổi gió biển. Tiên tử chúng ta trò chuyện điểm cái gì? Tống Thư Hàng hỏi, khôi lỗi tiên tử, chấm, vì tiện trò chuyện điểm A, nếu không quá nhàm chán. Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử, ta cũng không nhàm chán, ta là khôi lỗi chi thân, ta có thể co lại thành một đoàn, không nhúc nhích mấy trăm năm cũng không có vấn đề gì. Theo giúp ta trò chuyện một lát đi, hai người trên mặt biển, dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm. Tống Thư Hàng nói, khôi lỗi tiên tử, chấm, góc chuyện audio.com, nàng thật sự không muốn nói chuyện bởi vì nàng và Tống Thư Hàng trên tại bảo đao phách toái hàng rào bên trong, trên mặt biển bay tràng diện, nhìn có chút ngốc. Tâm sự ngươi hàng rào, khôi lỗi tiên tử nhẫn nhịn nửa ngày về sau, lên tiếng nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, tiên tử ngươi cũng nhìn ra cái này hàng rào chỗ tốt rồi. Có cái này hàng rào chính là tốt, đặc biệt là cự ly xa lúc phi hành, có hàng rào có thể dựa trên người nó, ngắm phong cảnh. Không, ta cảm giác cái này hàng rào có chút ngốc. Khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng, tiên tử, ngươi dạng này sẽ đem trời trò chuyện chết. Chúng ta vẫn là thay cái chủ đề đi, Tống Thư Hàng nói, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Tiên tử, ngươi dạy ta viễn cổ ngôn ngữ đi, ngươi muốn học, khôi lỗi tiên tử màu cam con mắt tại ban đêm tựa như ánh đèn đồng dạng. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, mấy vị tiền bối đều nhắc nhở qua ta, nói viễn cổ ngôn ngữ là một loại đặc thù ngôn ngữ cùng hiện tại ngôn ngữ khác biệt, nó ẩn chứa lực lượng. Tốt, vậy ta dạy ngươi, khôi lỗi tiên tử nói, dạy bảo Tống Thư Hàng học, viễn cổ ngôn ngữ, cũng so hai người giới trò chuyện muốn tốt, ngươi viễn cổ ngôn ngữ học tới chỗ nào, khôi lỗi tiên tử nói, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, tiên tử ta tiếp xúc tu chân mới 5 tháng, viễn cổ ngôn ngữ một mực không thời gian học mới học được vài câu. Khôi lỗi tiên tử ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời sao. Kém chút quên trước mắt con hàng này, 5 tháng tấn thăng đến ngũ hạch ngũ phẩm linh hoàng. Đột nhiên có chút không muốn giáo gia hỏa này học cái gì viễn cổ ngữ ngôn. Ngày 18 tháng 10, sáng sớm 7 giờ, Tống Thư Hàng ngự đao đến Hoa Hạ Văn Châu thị hải vực bờ. Trên đường đi, hắn vừa học không ít viễn cổ ngôn ngữ từ ngữ. Bất quá còn vẻn vẹn ghi tạc não hải, muốn đem mấy cái này từ ngữ lên tiếng, cần một chút thời gian đi thuần thục bọn chúng. A Tống, chúng ta đến nhà sao? Tiểu Âm Trúc thanh âm vang lên. Lúc này Tiểu Âm Trúc chỉ có 2 tuổi tả hữu lớn nhỏ cưỡi tại Tống Thư Hàng trên cổ, hai tay ôm đầu của hắn, ánh mắt nhìn qua nơi xa. Tại dọc đường thời điểm, nàng đột nhiên tỉnh ngủ, sau đó muốn từ hải tâm thế giới đi ra chơi. Tống Thư Hàng liền đem nàng từ hải tâm thế giới tiếp đi ra. Nhưng bởi vì bảo đao phách toái hàng rào không gian nhỏ hẹp, Lý Âm Trúc liền bị Tống Thư Hàng bỏ vào trên bờ vai. Bay lên, chẳng biết lúc nào, liền biến thành nàng cưỡi tại Tống Thư Hàng trên cổ. Đã đến Văn Châu Thị, liền tiện đường trở về nhìn xem ba ba và mụ mụ đi. Mặt khác nhìn lại tiểu thải trạng thái thế nào, việc tu luyện của nàng bệnh điên chứng khá hơn chút không? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Lúc này, trên người hắn bao phủ tầng một đơn giản huyễn thuật để người bình thường không cách nào nhìn thấy hắn. Tầng này huyễn thuật là chính hắn thi triển, bảo đao phách toái từ trên không trung hạ xuống, trượt về Tống Thư Hàng nhà vị trí. Nhưng khi Tống Thư Hàng hạ xuống nhà vị trí lúc lại phát hiện trong nhà không có bất kỳ ai. Tống ba ba, Tống mụ mụ đều không ở, tiểu thải cũng không có ở phụ cận. Tống Thư Hàng, người đâu, làm sao đều không ở? A Tống, gọi điện thoại cho tiểu thải hỏi một chút nhìn. Tiểu Âm Trúc nhắc nhở, Tống Thư Hàng bấm tiểu thải điện thoại, rất nhanh tiểu thải thanh âm truyền đến, Vọng Thiên, sư phụ điện thoại của ngươi rốt cục có thể đánh thông. Tống Thư Hàng, trong nhà xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì một người đều không ở nhà? Góc truyện audio.com, không phải là Tống mụ mụ trong bụng hài tử xảy ra vấn đề rồi à? Tống Thư Hàng có chút bận tâm. Trong nhà không có việc gì, chỉ là sư phụ ngươi ba ba và mụ mụ đột nhiên quyết định đi ra ngoài du lịch. Ta liền gọi điện thoại nghĩ thông suốt biết sư phụ, kết quả sư phụ điện thoại của ngươi vẫn không gọi được. Tiểu thải trả lời, mấy ngày nay ta một mực canh giữ ở sư phụ cha mẹ của ngươi bên cạnh, bọn hắn rất an toàn, cũng không có nhân vật khả nghi tiếp cận. Chúng ta bây giờ chính hướng Võ Yến Thị tiến lên. Tống Thư Hàng, luôn cảm giác Tống ba ba cùng Tống mụ mụ, không chỉ có bề ngoài trẻ ra, liền tâm lý cũng thay đổi trẻ, phương thức tư duy cũng trở nên nhún nhảy. Một cái ý niệm trong đầu, liền đến một trận nói đi là đi du lịch. Tiểu thải, ngươi tiếp tục bảo vệ tốt bọn hắn, có biến liền hướng ta báo cáo. Tống Thư Hàng dặn dò, tiểu thải thanh âm hữu lực nói, yên tâm, sư phụ, bao trên người ta, đây là sư phụ ngươi cho ta nhiệm vụ thứ nhất, cam đoan hoàn mỹ hoàn thành. Rất tốt, chờ ngươi sau khi trở về, vi sư liền dạy bảo ngươi cùng tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nguyên bộ bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, bộ này phụ trợ công pháp có thể để ngươi tại tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, lúc làm ít công to, nắm giữ một cái tiểu linh quỷ hiệu quả. Mà lại, vi sư liền phối hợp bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, linh thú đều đã trải qua vào tay, chỉ cần ngươi vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về sau, liền lập tức có thể bắt đầu mới tu luyện. Tống Thư Hàng nói, tiểu thải, sư phụ, ngài thật sự là trên thế giới tuyệt nhất sư phụ. Người minh bạch vi sư nỗi khổ tâm liền tốt, Tống Thư Hàng vui mừng nói. Lại hàn huyên vài câu về sau Tống Thư Hàng cúp xong điện thoại. Xem ra tiểu thải đối với học tập bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư cũng không ghét. Nói không chừng nàng có thể trở thành một đại thuần thú đại sư. A Tống, ta cũng muốn học tập bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư. Tiểu Âm Trúc nói, ta thích linh thú, ta cũng muốn cùng bọn chúng thân cận. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu, không có vấn đề, chỉ cần ngươi muốn học ta liền dạy ngươi. Đã Tống ba ba cùng Tống mụ mụ không ở nhà, vậy liền trực tiếp trước về Giang Nam Đại học thành đi. Tống Thư Hàng thở dài, lần nữa ngự lên, bảo đao phách toái, hướng Giang Nam Đại học thành vị trí bay đi. Lúc này, Giang Nam Đại học thành. Liễu Thụ Yêu khinh vũ y như dĩ vãng, thật sớm rời giường, vì mỗi một vị bạn cùng phòng mua tốt sớm điểm. Mấy ngày này ở chung xuống tới, nàng đã thăm dò mấy người bạn cùng phòng khẩu vị. Tỷ như Dương Đức cái gì đều không ăn kiêng, bữa sáng ăn cái gì đều tốt nhưng hắn khẩu vị tương đối nhỏ, ăn không nhiều. Thổ ba khẩu vị rất lớn, bữa sáng hắn thích ăn nhất bánh bao thịt, một lần muốn 4 cái trở lên, lại phối chén sữa đậu nành. Cao Mỗ Mỗ ăn tương đối thanh đạm, bữa sáng hắn ưa ăn mì. Mà lại mỗi tuần 2 cùng thứ 7, bạn gái của hắn nhà y sẽ vì hắn chuẩn bị bữa sáng. Sở dĩ mỗi cùng 2 cùng thứ 7, không cần vì hắn chuẩn bị bữa sáng, miễn cho đoạt bạn gái hắn làm việc. Cho bạn cùng phòng mang thật sớm bữa ăn về sau, Khinh Vũ lại bắt đầu mở ra bản thân mua qua Internet giao diện. Nàng dùng mua qua Internet tài khoản là Tống Thư Hàng tài khoản, nạp tiền thì là Bạch Tiền Bối lưu cho nàng tiền hoạt động. Nàng đầu tiên là leo lên cái kia mấy khoản, thực vật dịch dinh dưỡng. gocchuyenaudio.com. Đơn đặt hàng giao diện, lựa chọn thu khoản về sau, rất nghiêm túc đánh lên khen ngợi hoặc là xoa bình, cái này dịch dinh dưỡng hương vị rất tốt, ngọt ngào, rất dễ dàng hấp thu, rất sướng miệng. Hấp thu xong về sau, cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng, ta lá cây đều phảng phất biến càng tái rồi. Ta sẽ còn tiếp tục ủng hộ chủ quán, Ngũ Tinh khen ngợi, cái này dịch dinh dưỡng đóng gói tinh mỹ, nhưng bên trong kỳ thật một điểm dinh dưỡng đều không có, căn bản không phải dịch dinh dưỡng. Chủ quán hoàn toàn là tại lừa gạt, mà lại hấp thu rất đắng chát, không sướng miệng, hấp thu xong về sau ta còn sinh ra một chút dị ứng phản ứng. Xoa bình, cái này dịch dinh dưỡng rất bình thường, cho cái trung bình. Bình xong dịch dinh dưỡng về sau, nàng lại mở ra đất dinh dưỡng đơn đặt hàng trang, cái này thổ ăn ngon, phi thường bổng. Khen ngợi ta lại hạ đơn đặt hàng, cái này thổ hương vị cùng cứt giống như, mở ra thì có mùi hôi thối, căn bản không dám từng. Xoa bình, cái này thổ nghe hương, ăn buồn nôn, chủ quán ngươi đến cùng dùng cái quỷ gì vật liệu. Xoa bình, đánh giá xong, Khinh Vũ hài lòng đóng lại giao diện. Nàng xem nhìn thời gian, hừm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tiếp đó, phải xử lý cái kia mấy phong thư tình cùng tỏ tình. Khinh Vũ lên tiếng nói, cách chương.